Chương 978, nổi giận chiến cuồng. Canh thứ tư, chúc lưu manh khoai sọ đồng học sinh nhật vui vẻ, cấp bậc của ta rốt cục nghe lời đi tới 176 cấp 8%, cứ như vậy, coi như là ở tứ đại thí luyện phó bản trung bị diệt mất trở về thành, đẳng cấp cũng đủ tư cách lại vào đi phó bản. Bên trong, nước ngập Lạc Thiên thăng cấp, đẳng cấp đạt tới thứ 3, gần với huyết diệt cùng lòng chi ảnh, Lạc Lam thì lên tới 176 cấp, băng vũ vô ưu cũng là 176 cấp. Bây giờ, khu Á Châu bảng đẳng cấp tình huống thay đổi trong nháy mắt, xếp hạng thứ 30 tờ lẹ ơ lẹ vẹo đều ở đây 175-179 trong lúc đó bồi hồi, sẽ không có cao hơn. Đây là bởi vì 179 sông 18 ó kinh nghiệm nhiều lắm, cơ hồ là 178 sông 179 gấp 2, nếu như không có thành chiến hoặc là cao giai B đẩy ngã, đẳng cấp này thật đúng là rất khó sông. Ta tuy là trước mắt đẳng cấp chỉ có 176 cấp, nhưng là bởi sắp tới không cần mang người nào tăng lẹ mèo, cho nên chỉ cần điên cuồng luyện cấp là được rồi. Nói vậy bằng vào ta trước mắt phát ra năng lực, lần nữa vấn đỉnh khu Á Châu con thứ nhất là vấn đề thời gian. Thú thần linh niệm biến thành B xác thực hùng hồn, tổng cộng rơi mất không đến 3.000 miếng kim tệ, lấy trước mắt gần như kim tệ gần như điên cuồng xu hướng tăng, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ đột phá 10.000 vạn đại quan. Còn trang bị, thì rơi mất một bả kim quang lấp lánh chiến phủ, ngoài ra, còn có một tiền vốn sắc phong ra sách kỹ năng. Mọi người không nhìn hai thứ này đông đông thì thôi, sau khi xem, từng cái con ngươi đều trợn tròn độc luyến thu vụ không khỏi hí hư nói, xỏa nhân có xỏa phúc à, nhỏ côn côn nhi cái này ngốc nhỏ chết vận khí cũng thực không tồi đây, ta cũng chật vật gật đầu, đúng vậy à. Thật không nghĩ tới khi tiến vào thí luyện phó bản phía trước hài tử này còn có thể thay đổi quần áo, ta thực sự là vui mừng a. Vì vậy, ở ta đáp ứng dưới, Lạc Lam bắt đầu cho cái này duy nhất một món chân quý rơi xuống. Vật giải phong. Mà chúng ta thì tại cùng đợi sẽ vở China lại một cái hoàn toàn mới ẩn chức hỏa bạo đưa ra thị trường. Lịch hiểm ác ôn cũng không có để cho chúng ta đợi lâu lắm, khoảng chừng 5 phút sau đó. Thứ nhất hệ thống tiếng chuông đã vang dội toàn bộ sệ vở China len ken thế giới thông cáo, người chơi lịch hiểm ác ôn thành công nhậm chức chức nghiệp ẩn nổi giận chiến cuồng, thanh âm này mới bụi bẩm lắng xuống. Lịch hiểm ác ôn đã xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, hắn giờ phút này miệng đã cười đấy đến rồi lỗ tai phía sau, cả người hưng phấn không thôi, nhìn thấy ta sau đó, càng là một tay lấy ta ôm chặt. Lấy, cười to nói, ha ha. Ta hảo ca ca ôi chao, ta rốt cục nhậm chức, ta thật cao hứng, đêm nay thần mã cũng đừng nói, ta mời khách chúng ta đem ở thiên tân huynh đệ đều gọi ta, tức giận nói, không đến mức, chả thế nào như thế kích di chuyển A. Lịch hiểm ác ôn không chậm trễ chút nào đem mình thuộc tính ngăn hồ sơ biểu diễn cho chúng ta xem. Lịch hiểm ác ôn chủng tộc, lang thú tộc, chức nghiệp, nổi giận chiến cuồng đẳng cấp, 175 danh sừng, khát máu côn đồ thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng, 14 trí lực, 2. Mẫn tiệp. 5 thể chất, 14 như bức ta xanh mục kết thiệt hồi lâu, mới có hộp ra hai chữ này, lực lượng cùng thể chất đều tăng 2 ngăn hồ sơ, mận tiệp cũng tăng 1 ngăn hồ sơ, ngăn hồ sơ đến 1 điểm cũng không cần phí, cái này thuộc tính ngăn hồ sơ thật sự là phân bố quá hợp lý. Lịch hiểm ác ôn như cũ khó nén hưng phấn, ca, các tỷ tỷ, cho các ngươi thêm nhìn ta một chút kỹ năng. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp đem chính mình nhận chức kỹ năng biểu diễn cho chúng ta xem, nổi giận. Làm tự thân lượng máu thấp hơn 30% thời điểm tiếp xúc trạng thái giận dữ, lực công kích để thăng 20%, còn có hơi thấp tỷ lệ đánh ra hạn mức cao nhất công kích, hiệu quả duy trì liên tục 8 giây. Kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp học tập đẳng cấp, 175 cấp hạn định chức nghiệp, nổi giận chiến cuồng huyết sắt chém, lấy phủ chú ý hung hãn lực lượng công kích đơn thể mục tiêu, khiến cho chịu đến tương đương với trước mặt lực công kích 200% thương tổn. Cũng có hơi thấp tỷ lệ đánh ra hạn mức cao nhất công kích. Phóng thích thời gian, 1 năm giây thời gian cột đồ, 30 giây kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp. Học tập đẳng cấp, 152 cấp hạn định chức nghiệp, nổi giận chiến cuồng bạo lang biến, tự thân hình thái biến đổi thành hung bạo chi lang, lượng máu hạn mức cao nhất đề thăng 50%, công kích độ đề thăng 30%, tỷ lệ bạo kích đề thăng 30%, còn có khá cao tỷ lệ đánh ra hạn mức cao nhất công kích. Làm giá, biến thân trong lúc không cách nào sử dụng bất luận cái gì công kích kỹ năng. Hiệu quả duy trì liên tục một nhỏ lúc. Phóng thích thời gian, thuấn thời gian của đồ, 5 phút kỹ năng đẳng cấp, duy nhất cấp học tập đẳng cấp, 175 hạn định chức nghiệp, nổi giận chiến cuồng tuy là lịch hiểm ác ôn ẩn trước kỹ năng cũng không nhiều, nhưng là từng cái đều phi thường thực dụng. Nổi giận loại này thuộc tính cực kỳ tiếp cận ngành vật lý B cuồng bạo thuộc tính, một khi bị xúc động, chỉ sợ ta cũng không dám chính diện đánh phải cái này nhỏ tử tam bản phủ, mà huyết sát chém cái này kỹ năng cũng phi thường biểu hãn, hạ cấp. Huyết sát chém còn thêm 200% lực công kích thêm được, một ngày để thằng tới đặc biệt cấp cho, cái kia tờ mờ giờ còn cao đến đâu, một cái miểu sát một cái mang sắc cao cấp ma đạo sĩ đều không phải là vấn đề. Còn bạo lang biến, mặc dù là duy nhất cấp kỹ năng, nhưng là lượng máu hạn mức cao nhất lại tăng lên 50% nhiều như vậy, cùng thú huyết sôi trào kết hợp lại, vậy thì thật là hoàn mốt. Mặc dù nói biến thân trong lúc hy sinh toàn bộ công kích kỹ năng, có thể công cùng tỷ lệ bạo kích tăng lên làm mất đi ở mức độ rất lớn đền bù những thứ này thiếu sót. Cho nên, sau khi xem ta là cười đáp không được, chỉ cần lịch hiểm ác ôn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem nên đốt kỹ năng đốt đi tới, hắn tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng phi phàm đệ nhất chiến cuồng ta cười cười. Từ Lạc Lam trong tay nhận lấy mới giải phong tốt hoàng kim chiến phủ cùng quyển kiêng như xoa loẹ loẹ sách kỹ năng, đưa tới trong tay của hắn, su nhỏ tử. Hôm nay ngươi vận khí thực sự là lái vào cực điểm, tối hôm nay ngươi không mời khách cũng. Lịch hiểm ác ôn nhìn hai món đồ này liếc mắt, cả người đều thấy choáng, nằm cái danh ca, ta không sẽ là đang nằm mơ chứ cái này, đây quả thực so với nằm mơ cưới tức phụ còn khiến người ta không thể tin được á hoàn toàn chính xác, thay đổi là ta cũng không dám tin tưởng, nhưng là sự thực hết lần này tới lần khác như cùng chúng ta chính mắt thấy được giống nhau sư vương chiến phủ phẩm cấp, hồn cấp trang bị loại hình. Phủ chú ý sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tính, ma pháp công kích lực, 45 ho ho 78 ho ho phụ gia điểm số, lực lượng 24 ho ho mẫn tiệp 12 ho ho thể chất 24 ho ho giải phong thuộc tính, lượng máu 65 ho ho lượng máu 65 ho ho lực phòng ngự vật lý 3000 ho lực phòng ngự vật lý 3000 ho linh hồn đặc biệt tỉnh, điên cuồng hồn, có 5% tỷ lệ ở trong công kích đánh ra hạn mức cao nhất công kích, lại tất ra một kích chí mạng. Làm giá, tổn thất tổng lượng máu 10%. Thú vương rít gào, lấy cường hạn thú vương khí độ lực ra hùng hồn tiếng hô, chấn động đáng tự thân 25m làm bán kính toàn bộ đối địch mục tiêu, có 8 ó tỷ lệ khiến cho rơi vào trạng thái hôn mê. Hiệu quả duy trì liên tục 3 giây. Phóng thích thời gian, 1 giây thời gian cột đồ, 2 phút kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho học tập đẳng cấp, 175 hạn định chức nghiệp. Nổi giận chiến cuồng sư vương chiến phủ thuộc tình chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều kỵ sĩ người chơi chứng kiến sau đó muốn tự sát, hết cách rồi, là chủ vũ khí là phủ chủ y chức nghiệp, chiến cuồng tuy là có thể trang bị kim loại giáp, nhưng là hệ thống phòng ngự thật sự là quá kém, thú huyết sôi trào phía sau suy yếu bọn họ quá nhiều vật phòng, cái này 6 vạn điểm. Vật phòng đủ để bù đắp rơi loại này thiếu sót hơn nữa. Cái chuôi này hồn cấp chiến phủ trụ cột công kích và phụ gia điểm số cũng thật sự là nghịch thiên, tuyệt đối có thể nói hiện nay sẽ vở China đệ nhất cao công vũ khí càng khiến người ta động tâm là, vũ khí linh hồn đặc biệt tình là điên cuồng hồn rất dễ dàng tưởng tượng, nếu như lịch hiểm ác ôn dùng kỹ năng đặc biệt huyết sắt chém đánh ra điên cuồng hồn, có thể đem một cái trang bị cực tốt sắt lá chức nghiệp đánh thành bộ dáng gì nữa phỏng. Chừng nam nhân kia được đầy đất nhặt chính mình rơi xuống nát xương mà cái kỹ năng đó thư. Không cần nhiều miêu tả, đàn khống kỹ năng đoàn luyện, soát đàn là điều kiện tốt nhất kỹ năng luôn luôn đỉnh đạc lịch hiểm ác ôn lúc này đã không nói, qua không bao lâu sau đó, cái này nhỏ tử cư nhiên không có tiền đồ lao nổi lên ánh mắt, ca các tỷ tỷ, cảm ơn các người, ta và nhỏ tĩnh cực kỳ ăn ý, không hẹn mà cùng một người đánh hắn một quyền, không có tiền đồ khóc quá mức tuy là trong miệng, mắng hắn, nhưng là chúng ta mọi người đều biết, hắn hôm nay là thật cao hứng. Mọi người đều biết, Sever China hiện tại đừng nói chiến cuồng ẩn trước, coi như là lang thú người ẩn trước cũng chỉ bất quá có 3 cái mà thôi hắn, huyết diệt cùng tàn yêu. Thế nhưng chiến cuồng ngoạn ra số lượng lại cao thái quá, toàn bộ Sever China khoảng chừng có 12% người chơi tuyển trạch nghề nghiệp này, thế nhưng cái này được xưng là thuần gia môn chức nghiệp, kỳ thực vũ khí tỷ lệ rơi đổ là khá thấp, không chỉ như thế, coi như là thủ công vũ khí, cực phẩm S.U.S.T. càng là thấp dò người. Nhớ kỹ nhỏ cây ớt ở một tuần trước đã từng suốt đêm chế tạo 12 ho đem chiến phủ, kết quả thuộc tình thấy qua mắt chỉ có chính là 2 đem mà thôi 60 điểm một trong xác. Suốt cái chuôi này chiến phủ nếu như là bắt được trên thị trường bán, thỏa thỏa có thể bán được 15 ho vắn B trở lên cho nên, hắn kích di chuyển cũng liền khó có thể che giấu. Ta đánh hắn một quyền sau đó trong lòng cũng khoan khoái rất nhiều, dù sao ngày hôm nay cái này thổ sư tử đẩy là kinh tâm động phách, có ở đây không có thể ngồi cưới tọa kỵ dưới tình huống, thổ sư tử lực công kích thực sự quá mạnh, mọi người cơ hồ là đạp dây thép tuyến hoàn thành cái này nhiệm vụ. Lúc này, mạo hiểm nữ vương cùng mạo hiểm chi vương hai vơ chôn nở dê cũng tiến nhập chúng ta tổ đội, nói cảm ơn liên tục, mạo hiểm nữ vương càng là hào khí căn vân. Nói phải ngồi máy bay qua đây mời chúng ta ăn. Ta thì khách khí vài câu, Hà tỷ, ta vẫn luôn cầm gậy gộc làm ta nhỏ huynh đệ, ngày hôm nay giúp hắn qua nhiệm vụ ta nhưng là có điều kiện, về sau cái này nhỏ tử được chiếu trong chê tờ cho phi phạm gánh bê lịch hiểm ác ôn lúc này cũng khôi phục bình thường, trực tiếp đem sách kỹ năng cùng sư vương chiến phụ thuộc tình ở tại tổ đội tần đạo bên trên, cái này hai vơ chô nở dê chứng kiến sau đó, hồi lâu không nói gì. Thế nhưng, sau đó mạo hiểm nữ vương cho ta một cái tâm ngữ, ngươi nhỏ chết tài khoản tại sao lại tạm thời đóng kết, nhanh lên cho tỷ tỷ mở ra nhanh lên một chút ta thì tức giận nói, Hà tỷ, ngươi mau ngừng lại đi, chúng ta đã cầm ngươi không ít còn muốn gì đồng hồ đeo tay a đường ba hoa, nhanh được rồi, ngươi lại nói ta nóng nảy a, cái này bữa là gậy gộc cùng chúng ta cùng nhau đánh, hắn có tư cách cầm, Hà tỷ ngươi cũng đừng lại theo ta thấy bên ngoài, thực sự không thiếu tiền. Mạo hiểm nữ vương biết ta nói 102 tính khí, cũng chỉ có thể nói rằng, được, ngươi nhỏ tử chờ coi đi, ta sớm muộn gì được cho ngươi bù lại.